Chương 692, câu cá lớn. Lộc cộc tiếng vó ngựa ở trong rừng vang vọng, một đội nhân ảnh mơ hồ ở phía xa hiện lên. Theo của BNHN đến gần, có thể thấy lĩnh đội là một vị trung niên, mặc cổ nổ hạ tân phát nhẫn giả phục, trên trán còn mang theo một mảnh hộ ngạch. Sau lưng hắn, chính là một cái vận tâu đội, ước chừng có mấy trăm người, gần trăm chiếc xe ngựa thượng che lấp thật dày du bố, bên trong chứa tiền tuyến cần thiết đủ loại vật tư. Lĩnh đội được đặt tên là Mì Si Mạc, là cô nổ hạ một vị bên trong các gia tộc tộc trưởng, thực lực bản thân ở chuẩn ảnh, ở cô nổ hạ bên trong cũng coi như ít có cao thủ, khai chiến sau khi được bổ nhiệm làm Tây Bắc chiến trường hậu cần tổng trưởng, chủ quản bên này vận chuyển sự vật. Phía sau hắn trong bộ đội, lại có hai vị đỉnh phong thượng nhẫn, là hắn phó thủ. Đi ở trong rừng trên đường, trong đầu hắn suy nghĩ chuyện khác, khai chiến đến nay, con đường này hắn cũng đi qua hai lần. Đề phòng rừng hậu cần tuyến đường bị địch nhân chặn được, nạ dạ tộc trưởng chính mình chọn tam điều đường dây, thường xuyên thay đổi. Cho dù là cổ nổ hạ cao tầng bên trong, cũng chỉ có tối cao quyết định biện pháp một dạng ba người cùng nạ dạ các loại số ít cao tầng biết được. Đương nhiên, hắn thân là Tây Bắc đường hậu cần tổng trưởng, tự nhiên cũng là biết được. Lần này vận chuyển vật tư, chủ yếu là nhẫn cụ cùng khởi bạo phù một loại đồ vật, lương thực ngược lại không nhiều. Sẻn rủ tô bị giả mạ bên kia đối mặt nham ẩn thôn chủ lực, nhẫn cụ tiêu hao nghiêm trọng, ngược lại thì lương thực những vật này, bởi vì mấy lần trước vận chuyển, ngược lại vẫn quên đầy đủ. Trên thực tế tại lần trước vận chuyển vật tư lúc, hắn liền nhận ra được nham ẩn chiến trường áp lực, cô nô hạ bốn chỗ chiến trường, phía Na Y trình độ nào đó là tối nhược, cho dù là có thôn làng liên tục không ngừng ủng hộ, cũng rất khó đứng vững nham ẩn áp lực. Dù sao đối phương là ngũ đại thôn một trong. Hơn nữa thực lực còn rất là gần trước. Mị sĩ mạp cũng không biết chỗ này trận địa có thể kiên thủ bao lâu. Ngược lại nếu như những chiến trường khác không có tướng địch người hoàn toàn đánh tan trở tay tiếp viện, nơi này bị công phá chẳng qua là sớm muộn vấn đề. Cũng là bởi vì này, nghe nói lưu thủ ở cổ nổ hạ nạ dạ, ạ kỳ mì chia, dạ mạ nạ cả ba vị tộc trưởng cũng muốn tự mình đến tiếp viện. Nếu như tình huống tiến một bước trở nên ác liệt, sự tình rất có thể diễn biến thành sự thật. Suy nghĩ miên man, phía trước rừng rậm có ánh sáng chuyển tới, này biểu thị chỗ này rừng rậm đã đạt đến cuối, dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, ra rừng rậm, lại đi 2 giờ, liền có thể đến tới tiền tuyến trận địa. Mị sĩ mạp trong lòng thở phào, gần như vậy chặng đường, trên căn bản đã ở trong phạm vi an toàn, hắn lần nữa nắm vật tư bình an đưa đến. Nhưng có câu lời là nói như vậy, đem ngươi làm cho là an toàn mà buông lỏng cảnh giác một khắc kia, cũng là ngươi nguy hiểm nhất thời điểm. Ở mới vừa bước ra rừng rậm một cái trước mắt, một đạo thân ảnh ra bọn hắn bây giờ trước mặt, nói là xuất hiện cũng không chính xác, bởi vì muốn tốt cho đối phương giống như một mực liền sống ở chỗ này, lơ lửng ở giữa không trung. Các ngươi để cho lão phu đợi lâu à, cô nô hạ tốc độ thật là hơi chậm a giữa không trung, cái này ngậm thuốc lá quyển lão giả lên tiếng, thật giống như đang oán trách một chuyện nhỏ. Mị sĩ mạp đồng tử lại trong nháy mắt co rút lại, hét lớn một tiếng đạo, địch tấn công. Phòng bị bay ở giữa không trung người nì dạ này hắn không nhận biết, nhưng căn cứ hắn sở được đến tình báo, có thể ở khu vực này xuất hiện, cũng nắm giữ phi thiên năng lực nhận giả, chỉ có nham ẩn thôn thổ ảnh một người. Phong đột, cách không pháo giống to sau khi, hắn nhanh chóng kết ấn, phong thuộc tính trả cờ dạ trong tay hắn hội tụ, ngưng tụ thành một cái pha ho không khi đánh ra, trôi đi qua, không khí xuất hiện một đạo rõ ràng rung động. Đệ nhất thổ ảnh nhẹ đưa tay phải. Cũng không thấy hắn kết ấn, một mặt tường đất nhất thời xuất hiện, pha ho không khi đánh vào trên đó đánh ra một cái vết lom biến mất. Phía dưới mỉ xỉ mạp sắc mặt tâm trầm, chính mình cấp độ B phong độn lại bị đối phương dễ dàng như thế ngăn cản, thực lực đối phương đơn giản vượt quá tưởng tượng. Tay phải thổ thạch vỡ vụn, đệ nhất thổ ảnh nhẹ phun một hơi khói đạo, bây giờ nhẫn giả, mỗi một người đều như vậy mau táo, gặp mặt chuyện thứ nhất vĩnh viễn là dùng nhẫn thuật chăm sóc. Thổ độn. Nham túc băng hai tay kết ấn, phía dưới đại địa nhất thời dâng lên ầm ầm tiếng, cả cánh rừng đều tựa như đang rung rung, dưới đất chìm, bốn phía có nham thạch dâng lên, thật giống như một cái cự đại thạch lao, đem chọn cái hậu cần đoàn đội vây khốn. Động thủ, nhẹ nhàng hai chữ, bốn phía đột nhiên có hơn 10 người nhẫn giả lao ra, đồng thời ném ra khác nhau khởi bạo phủ, ầm ầm tiếng phá hủy bên thai không dứt. Tuy nhiên chỉ có mười mấy người, nhưng thực lực bọn hắn cực mạnh. Kém có ý nhất cũng là tinh anh thượng nhẫn, hơn nữa ném ra khởi bạo phù đặc biệt, so với bình thường sử dụng lớn hơn, bên trên thuật thức cũng càng thêm phức tạp, tương ứng, nổ tung uy lực cũng là phổ thông khởi bạo phù gấp mấy lần. Bọn họ là nham ẩn thôn bộ đội tinh nhuệ, được đặt tên là bạo phá đội, là tương tự vân ẩn kim ngân giác bộ đội tồn tại. Bọn họ tất cả thành viên đều sử dụng một loại được đặt tên là bạo độn đặc thù nhẫn thuật, uy lực mạnh mẽ, lực phá hoại kinh người. Ở nguyên tắc bên trong, bạo độn người sử dụng nổi danh nhất chính là ấy đạ giả cùng xạ là mạn đờ hẳn rổ hai người. Hơn 10 người nhẫn giả xông vào hậu cần trong đoàn đội, đơn giản là một tràng tai nạn, thực lực nhỏ yếu nhẫn giả nhanh chóng bị tàn sát đến, tiếng phá hủy bên thai không dứt, không ngừng có cổ nổ hạ nhẫn giả tiếng kêu thảm thiết chuyển tới. Mị sĩ mạp sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước, trên bầu trời thổ ảnh cho hắn lớn như vậy áp lực, hắn biết lần này là giữ nhiều lành ít. Không được, ít nhất phải nắm tin tức truyền ra ngoài. Cắn răng một cái, hắn thầm hạ quyết tâm, trong miệng hét lớn một tiếng, đi nhỉ ạ theo giống to, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, phong độn trả cờ giả nhanh chóng ngưng tụ, phong độn, áp hại bị áp xúc đến cực hạn phong cầu ở lòng bàn tay hắn xuất hiện, tiếp theo một cái chớp mắt bị đánh nhưng đánh ra. Kích ở phía xa trên vách đá, mở ra một đạo lỗ hổng. Vị kia bị hắn hô đến tên nhẫn giả nhanh chóng phát động thuấn thân thuật, hóa thành một đạo hắc ảnh hướng xa xa đi, theo lỗ hổng thoát đi. Vị này được đặt tên là Đi Nì Ả nhẫn giả là một vị đỉnh phong thượng nhẫn, thực lực không tệ, giỏi ẩn nặc, là thích hợp nhất báo tin nhẫn giả. Như vậy nhẫn giả thoát đi sau khi, vách đá nhanh chóng được chữa trị, đệ nhất thổ ảnh thân ảnh chậm rãi hạ xuống, đi tới mỉ xì mạp trước người mỉm cười nói. Báo tin người đã chạy, ngươi nên an tâm đi. Mị sĩ mạp cả người rung một cái, không thể tin nhìn hắn, ngươi nhìn ở trong mắt cũng không ngăn cản. Chẳng lẽ đệ nhất thổ ảnh nhún nhún vai nói, ngươi đoán đúng, ta là cố ý thả hắn đi, không cho ra mồi nhử. Đại ngư làm sao biết mắc câu đây, ngươi cũng nên lên đường.